Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, Anh Hoa Quốc hành trình 9. Trương Dịch nhìn đến Sakata Monoko biểu tình cổ quái, nhất thời cảm giác được có chút không đúng. Cái này Omuris, có vấn đề gì không? Bên cạnh người hầu gái tiểu tỷ tỷ cũng là một mặt cười khác hẳn với tầm thường. Cái này khiến Trương Dịch cũng không dám chọn món. Kỳ thật, cái gọi là lớp lớp Omuris, cùng phổ thông Omuris khác biệt duy nhất cũng là bên trong có người hầu gái thích. Sakata Monoko tiến đến Trương Dịch bên tai, trên mặt lộ ra sắc sắc nụ cười. Thích, cái này ngài không có khả năng không hiểu sao. Cũng là làm một cái nữ hài tử đặc biệt thích ngươi thời điểm, liền sẽ không kiềm hãm được a. Trương Dịch kém một chút từ trên ghế ngã xuống. Hắn tự hỏi ngang dọc tình trường nhiều năm, kiến thức rộng rãi, cũng thực nghe nói qua một chút so sánh mới lạ cách chơi. Bất quá dùng vật kia nấu cơm vẫn là lần đầu nghe nói. Ngoạ tào, cái đồ chơi này còn có thể làm Omuris. Sakata Monoko nghiêm trang nói. Bất quá ngài yên tâm, nơi này người hầu gái quán cà phê đều là phi thường tôn trọng khách hàng. Ngài thậm chí có thể chỉ rõ để cái kia vị tiểu thư tỷ vì ngài cung cấp nguyên vật liệu. Bọn họ sẽ không giở trò bịp bợm nha. Bên cạnh người hầu gái tiểu tỷ tỷ có chút nhăn nhó mặt lộ vẻ đào hoa. Chủ nhân, ngài muốn nhấm nháp một chút tiểu ái thích sao? Ta có thể, cái đồ chơi này vẫn là miễn đi. Ta khẩu vị không có nặng như vậy. Trương Dịch từ trong túi trực tiếp móc ra một trương 1 vạn. Đồng yên nhật tiền mặt nhét vào người hầu gái ở ngực. Thì cho ta đến một phần phổ thông ái tâm Omuris. Lại đến một bản ô mai kem tươi là có thể. Nói, hắn còn đối Sakata Monoko nói ra. Phản ruộng quân, nếu như ngươi thiếu tình mà nói có thể điểm một phần. Ta mời ngươi. Sakata Monoko một mặt lúng túng liên tục khoát tay. À, nha nha, ta kỳ thật cũng không phải loại kia tử trạch á. Nhiều nhất thích xem nhìn tiểu tỷ tỷ dưới váy. Đến mức lớp lớp Omuris hoặc là kim hạt bữa ăn cái gì. Thật phẩm vị không tới. Người hầu gái nhìn đến Trương Dịch xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Đúng, chủ nhân, xin ngài chờ một chút tiểu ái một lát nha. Người hầu gái tiếp nhận danh sách hào hứng đi tới đơn. Quay người lại liền có thể nhìn đến cái kia nhìn xem bao mông tiểu váy ngắn lộ ra hai cái nửa vòng. Tròn, thật không hổ là làm trạch nam buôn bán. Cái đồ chơi này chỉ sợ tại chỗ liền phải để không ít ngồi nhà tước vũ khí đầu hàng. Sakata Monoko nói ra, kỳ thật tại sát vách thì có phong tục ngành nghề cửa hàng. Mà lại là Akihabara đặc sắc cosplay phong cách nha. Khách nhân có thể cách ăn mặc thành các loại anime bên trong nhân vật. Thuần ái, NTA, hậu cung, không thiếu gì cả. Nhà A, người ngược lại là rõ ràng A. Trương Dịch nhíu lông mày. Chỉ tiếc những đồ chơi này đều là hắn chơi còn lại. Hắc hắc, làm chúng ta nghề này. Không hiểu không được A. Chờ đợi nhàn rỗi. Trương Dịch an vị trên bàn nhìn lấy phía trước trên sân khấu biểu diễn. Căn cứ Sakata Monoko nói, những thứ này biểu diễn nữ đoàn trên cơ bản cũng đều là chưa xuất đạo hoặc là xuất đạo không có đại. Hỏa nữ đoàn, tại Đông Tân dạng này nữ đoàn quả thực nhiều đến nổ tung. Thường xuyên tại các loại lòng đất thông đạo hoặc là quán cà phê biểu diễn. Diễn xuất phí dụng không cao lắm, chủ yếu là vì hấp dẫn nhân khí. Mà bởi vì Anh Hoa Quốc nhị thứ nguyên bầu không khí thịnh hành, cho nên bọn họ bên này nữ đoàn đi cũng hơn nửa là nhị thứ nguyên lộ tuyến. Tổng hợp đến xem, Hoa Hạ, Hàn Quốc, Anh Hoa Quốc nữ đoàn phong cách thật là vừa xem hiểu ngay. Hàn Quốc nữ đoàn đi là gợi cảm lộ tuyến, sát bên bóng đánh phi lên, các loại tiêu chuẩn lớn động tác cùng ăn mặc trêu chọc nam fan tiếng lòng. Hoa Hạ nữ đoàn cũng là sơn trại Hàn Quốc nữ đoàn phong cách. Kêu nhảy so Hàn Quốc nữ đoàn kém xa. Trên cơ bản cũng không có mấy cái có thể làm. Cho nên vì sinh kế cân nhắc, hơn phân nửa những thứ này nữ đoàn thành viên đều sẽ xử lý một số ở bên ngoài phạm vi công tác. Thậm chí còn có một số nữ đoàn thành viên tham đoàn, nguyên nhân chính là vì đánh ra danh khí. Sau đó thuận tiện tại xã giao bình đài phía trên ước thời điểm lên ào ào cái kia giá cả. Đến mức Anh Hoa Quốc nữ đoàn thì là đặc sắc rõ ràng lấy manh hệ hoặc là cấm dục hệ làm chủ. Hiếm có bán thịt phong cách. Rất nhanh, tên kia gọi tiểu ái người hầu gái thì bưng món ăn trở về. Nàng trước tiên chạy đến Trương Dịch trước mặt. Bởi vì có nhãn lực gặp nàng sớm nhìn ra Trương Dịch là đám người này hạch tâm. Chủ nhân, ngài ái tâm Omuris cùng ô mai kem tươi đến rồi. Tiểu ái khom người, để cho mình thâm thúy khe rãnh hiện ra ở Trương Dịch trước mặt. Các nàng khom lưng góc độ đều là đặc biệt có ý tứ. Vừa tốt có thể để có thể nhìn đến eo của mình mông tuyến cùng khe rãnh. Muốn để khách nhân thường xuyên đến bọn họ loại này chết quý địa phương tiêu phí. Không cho điểm giết hẳn phải chết sao được. Dù sao những thứ này người hầu gái đều là cầm trích phần trăm. Khách hàng quen mới là các nàng cần nhất kim chủ. Trương Dịch cầm lấy đũa đang định ăn. Lại bị tiểu ái đáng yêu kéo ngăn trở. Chủ nhân, ái tâm Omuris muốn nhỏ thích thi qua yêu ma pháp mới có thể ăn nha. Tiểu ái nụ cười quả thực có thể nói là đường phân trăm phần trăm. Trương Dịch nghe xong lời này, nhất thời một mặt hồ nghi nhìn lấy nàng. Ngươi là muốn tại chỗ tăng thêm muội nước sao? Ta không có nặng như vậy khẩu vị. A liệt, tiểu ái nhất thời sững sờ. Sau đó nhịn không được mặt ửng hồng nói. Không phải rồi. Lập tức nàng còn nói thêm. Đó là mặt khác giá tiền. Đương nhiên. Nếu như chủ nhân ngài hy vọng nhìn đến ta làm như vậy, ta cũng không phải là không thể được. Trương Dịch kỳ thật cũng chính là mở cái trò đùa. Lại nghĩ không ra nữ hài tử này so với trong tưởng tượng càng thêm lớn gan. Hắn nhất thời có chút im lặng. Cười khoát tay áo. Jordan phải chết. Người tiếp tục thi triển ma pháp đi. Sakata Monoko cười xấu xa lấy đối với hắn nói ra. Hồi đến loại này người hầu gái quán cà phê làm thuê nữ hài bình thường đều là phi thường thiếu tiền. Cho nên chỉ cần ngài cho ra đầy đủ giá cả. Muốn làm cho các nàng làm cái gì đều có thể. Đương nhiên, không thể tại trong tiệm. Nhưng là ra quán cà phê về sau. Liền không có người quản các ngươi làm cái gì. Thật là một cái hỗn loạn địa phương a. Trương Dịch nhịn không được cảm khái một câu. Thiên Hải thành phố nữ hài tử. Kỳ thật tư tưởng đã coi như là so sánh mở ra. Nhưng là các nàng tối thiểu nhất vẫn là bảo lưu lấy cơ bản rụt rè. Thế nhưng là đi vào Đông Tân về sau. Lại cho Trương Dịch một loại cảm giác. Các nàng mở ra có chút quá đầu. Chủ nhân, mời ngươi cùng tiểu ái cùng một chỗ làm. Tiểu ái ngọt ngào nói ra. Cùng một chỗ, làm. Trương Dịch kinh ngạc nhìn nàng. Ngay ở chỗ này làm sao? Làm những chuyện khác á. Cho dù là tại người hầu gái quán cà phê công tác rất lâu. Tiểu ái vẫn là bị Trương Dịch trêu chọc mặt đỏ tới mang tai. Không có cách nào. Ai bảo Trương Dịch lại có tiền. Hơn nữa còn dài đến đẹp trai như vậy đâu. Có điều, ngài muốn là muốn. Chỉ cần cho tiểu ái 20 vạn đồng yên Nhật, tiểu ái liền có thể bồi ngài nói sát vách người yêu quán trọ nghỉ ngơi một chút. Nàng thoải mái nói, nghỉ ngơi cái đầu của ngươi a. Không được, ta hôm nay còn có rất nhiều nơi muốn đi. Vẫn là lần sau đi. Trương Dịch khoát tay áo, khách khí cự tuyệt đề nghị của nàng. Tiểu ái mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng là xuất phát từ chuyên nghiệp cũng không có đem loại vẻ mặt này bộc lộ ở trên mặt. Mà chính là mang theo Trương Dịch, làm một bộ vô cùng xấu hổ động tác. Hiện tại phần này Omuris đã bao hàm tiểu ái nồng đậm yêu thương. Ăn nó chủ nhân liền sẽ thu hoạch được hạnh phúc nha. Tiểu ái một mặt thâm tình nhìn qua Trương Dịch. Trước khi đi còn không quên cho hắn đánh mấy cái mị nhãn. Tựa hồ tại nói cho hắn biết. Tùy thời có thể đến cái kia ta nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.